sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 15, bữa trưa tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, cô Yến chấp trở về công ty gần 11 giờ, trợ lý Lâm mang theo hai bản tài liệu cần ký tên tới. Hội đồng quản trị bên kia rất coi trọng dự án mới, cố tổng nói muốn anh đích thân theo dự án này. Cô Yến chấp gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Trợ lý Lâm, tâm trạng cố tổng rất tốt sao? Cô Yến chấp phủ nhận. Không có, trợ lý Lâm cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ hỏi. Còn nữa, ông cố gọi điện thoại tới, muốn anh tuần sau tìm thời gian về nhà ăn cơm. Nói là ăn cơm, kỳ thực chính là xem mắt. Cô Yến chấp có kinh nghiệm, lần đầu tiên không biết ý đồ của bố mình, chỉ cho là thật sự có nghiệp vụ mới mở rộng, kết quả đến nơi mới biết là đi xem mắt. Thế là lần thứ hai, cô Yến chấp từ chối bất kỳ cuộc gặp riêng nào. Nếu có đàm phán nghiệp vụ thật sự thì trực tiếp theo quy trình công ty. Biết cô Yến chấp không dễ lừa, ông cố cũng biết nâng cấp chiêu trò. Ông lấy lý do bảo cô Yến chấp về nhà ăn cơm, cũng gọi đối tượng xem mắt về nhà cũ ăn cơm. Cô Yến chấp có thể từ chối một hai lần, nhưng không thể lần nào cũng không về nhà cũ. Những anh em họ khác, mỗi một hai tháng đều sẽ về nhà cũ thăm ông cố một lần. Cô Yến chấp không về cũng không ra thể thống gì. Cho nên mỗi lần phải về nhà cũ ăn cơm, tâm trạng cố Yến chấp đều rất tệ. Mà hôm nay, trợ lý liêm liếc nhìn cố tổng. Cô Yến chấp chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, không hề tỏ ra phản cảm, thậm chí còn có vài phần mong đợi. Trợ lý Lâm nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm rồi không, nhưng hôm nay cố tổng thật sự rất vui. Nếu là trước đây cậu ta nói vậy, khuôn mặt không chút cảm xúc của cô Yến chấp sẽ như bị băng giá bao phủ. Không có gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài. Trợ lý Liêm rời đi, cô Yến chấp vẫn ngồi yên bất động. Vài phút sau, cô Yến chấp có động tác, hắn lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi ra. Hắn cẩn thận vuốt ve quyển sổ bìa đỏ, sao lại không có cái vỏ bảo vệ nào vậy, nhìn rất dễ hỏng. Cô Yến chấp mở quyển sổ bìa đỏ ra, trên đó viết. Người giữ giấy chứng nhận, cô Yến chấp. Cô Yến chấp không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Hắn từng nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ cùng Úc Tinh Nhiên cứ thế sống cả đời. Chẳng qua, Úc Tinh Nhiên không cho hắn cơ hội nói ra miệng. Cũng may là chưa nói ra miệng, nếu không hắn đầu óc nóng lên, ngược lại biến thành trò cười. Sau này, cô Yến chấp không còn nghĩ đến chuyện kết hôn nữa. Chỉ có kẻ ngốc mới kết hôn. Hắn thỉnh thoảng nhìn thấy mấy cặp tình nhân dính nhau trên đường, cũng sẽ âm thầm nghĩ, thân mật đến mấy thì cũng vậy, sớm muộn gì cũng chia tay. Thế mà, chưa đầy một tháng Úc Tinh Nhiên vào làm, hai người đã nhanh chóng đăng ký kết hôn. Còn nhanh hơn cả lúc xác định quan hệ, hàng mi đen nhánh che khuất màu mắt, tầm mắt cô Yến chấp dừng trên khuôn mặt Úc Tinh Nhiên, cậu cười rạng rỡ, trong mắt lấp lánh ánh sao. Lần đầu tiên cô Yến chấp gặp Úc Tinh Nhiên, cậu cũng đang cười. Đôi mắt của Úc Tinh Nhiên như biết nói, khi vui hay khi giận đều đặc biệt sinh động, luôn khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ là kết hôn theo thỏa thuận, Úc Tinh Nhiên cười vui vẻ như vậy làm gì? Ánh mắt cô Yến chấp rơi vào chính mình, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không. Lúc chụp ảnh hắn có cười sao? Cô Yến chấp không nhớ rõ, nhưng luôn cảm thấy mỗi khi ở trước mặt Úc Tinh Nhiên, hắn đều không kiềm chế được mà lộ ra vẻ không có tiền đồ. Hắn, bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng đóng giấy chứng nhận kết hôn lại, nhét vào ngăn kéo. Không nhìn bộ dạng ngốc nghếch của mình nữa. Trên bàn còn đặt tài liệu do trợ lý Lâm đưa tới. Cô Yến chấp mở ra, ánh mắt dừng trên tài liệu, nhưng tâm tư sao động, xem nửa ngày cũng không lọt chữ nào vào đầu. Bên kia, Úc Tinh Nhiên cầm tấm thẻ đen do cô Yến chấp đưa cho. Cậu không cảm thấy xấu hổ, đầu tiên đi dạo một vòng cửa hàng đồ xa xỉ. Cướp sạch, đồng hồ kiểu mới, trang sức, khuy măng xét, cà vạt, v.v. mà bình thường không nỡ mua. Úc Nhiên từ khu trang sức đi sang khu quần áo. Cậu thích các loại quần áo đẹp, bao gồm cả váy. Úc Tinh Nhiên có yêu cầu đặc biệt cao đối với váy, còn kén chọn hơn cả mua quần áo nam. Quần áo đẹp thì nhiều, nhưng quần áo vừa đẹp vừa phù hợp thì không nhiều như vậy. Tiên sinh, anh có thể xem qua chiếc này, mẫu cao cấp của cửa hàng chúng tôi, làm thủ công hoàn toàn. Nhân viên cửa hàng chỉ vào chiếc váy dài màu trắng trên người người mẫu. Chắc là mua cho bạn gái nhỉ, cô ấy chắc chắn sẽ thích lắm. Úc Tinh Nhiên nhớ lại chuyện hồi nhỏ, lần đầu tiên cậu mặc váy, khoảng 6-7 tuổi, Úc Tinh Nhiên không nhớ rõ chính xác là mấy tuổi. Cậu vui vẻ đứng trước gương, nâng niu vuốt ve vạt váy xòe. Hôm đó, người bố ít khi về nhà của Úc Tinh Nhiên tình cờ về nhà. Khi nhìn thấy Úc Tinh Nhiên mặc váy, ông như nhìn thấy thứ gì ghê tởm, mắng chửi thậm tệ. Úc Tinh Nhiên mày là đồ B3N Thái à? Thằng con trai nào lại mặc váy? Đây là hành vi B3NS hoạn, là B3N Thái. Sau này không được mặc cái thứ này ra ngoài làm mất mặt nữa. Người bố của Úc Tinh Nhiên trước mặt người làm, lột SCS váy của Úc Tinh Nhiên. Không cho cậu mặc bất kỳ quần áo nào, cứ để cậu TAN chuồng đứng đó, ép Úc Tinh Nhiên cắt vụn váy, đồng thời lớn tiếng thừa nhận. Sai lầm của mình, chấp nhận sự soi mói của mọi người. Úc Tinh Nhiên vừa khóc vừa xin lỗi. Con xin lỗi, con sai rồi. Chỉ có B3N Thái mới mặc váy thôi. Mẹ của Úc Tinh Nhiên đúng lúc đó về nhà, bà cãi nhau một trận lớn với bố của Úc Tinh Nhiên. Bố của Úc Tinh Nhiên chỉ vào mũi bà mắng. Xem cô sinh ra thằng con trai tốt đẹp chưa kìa, nếu để người khác nhìn thấy, còn không biết sẽ cười nhạo tôi thế nào. Tại sao cô lại sinh ra một thằng B3N Thái? Úc Tinh Nhiên sợ đến phát run, cậu nhào vào lòng mẹ, nghẹn ngào hỏi. Mẹ ơi, con là B3N Thái sao? Mẹ của Úc Tinh Nhiên dịu dàng lau đi vết nước mắt trên má cậu. Đến bây giờ Úc Tinh Nhiên vẫn còn nhớ rõ, nụ cười của mẹ ngày hôm đó như một tia nắng ấm áp, chiếu vào nơi tối tăm ẩm ướt. Nhìn nhìn của chúng ta chỉ là nhiệt tình theo đuổi cái đẹp, theo đuổi sự thể hiện bản thân hơn người khác mà thôi. Mặc quần hay mặc váy, cũng chỉ là một cách thể hiện phong cách cá nhân, không cần sự thấu hiểu của bất kỳ ai, bao gồm cả bố, tiên sinh. Nhân viên cửa hàng còn tưởng Úc Tinh Nhiên đang do dự, đang chuẩn bị khuyên thêm vài câu, thấy Úc Tinh Nhiên cười rạng rỡ. Không phải bạn gái, là tôi mặc. Úc Tinh Nhiên chưa bao giờ cảm thấy mình nghèo, nhưng cũng chưa bao giờ mua sắm đồ xa xỉ không có chừng mực. Trước đây cậu cảm thấy mấy cậu ấm cô chiêu đó thật bại gia, bây giờ cậu cảm thấy trước đây mình thật giả tạo. Cái gì mà không có chừng mực, chỉ là cậu không có nhiều tiền để mang hết đi thôi. Buổi chiều Úc Tinh Nhiên còn phải đi làm, chọn giao hàng tận nhà, điền phiếu giao hàng, bước chân vui vẻ rời đi. Tiêu xài gần hết, cậu chọn một nhà hàng trông rất đắt tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả người kén chọn như Úc Tinh Nhiên, khi nhìn thấy món cháo tôm tươi 1888 tệ trên thực đơn cũng không khỏi lưỡi không khỏi kinh ngạc. Món cháo này, có gì khác biệt sao? Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, nấu thủ công, nguyên liệu tươi ngon. Úc Tinh Nhiên nhướng mày, nghe có vẻ rất hù dọa, nhìn là biết không đáng giá. Cho một phần, nhân viên phục vụ, cái này cũng cho một phần, còn cái này nữa. Úc Tinh Nhiên chỉ vào mấy món ăn kèm trên thực đơn, lại chọn hai món ăn vặt. Cửa hàng có giao hàng không? Có thưa tiên sinh, giao hàng thì cần trả thêm phí đóng gói và phí giao hàng. Để đảm bảo món ăn của chúng tôi được giao đến tay khách hàng trong thời gian nhanh nhất, mỗi nhân viên giao hàng chỉ nhận một đơn tại cùng một thời điểm. Nhân viên phục vụ nói một tràng dài, Úc Tinh Nhiên chỉ nghe hiểu một câu, cần thêm tiền. Những món tôi vừa gọi mỗi thứ thêm một phần, phiền cậu giao đến văn phòng tổng giám đốc tầng cao nhất của tập đoàn MX giúp tôi. Vâng, thưa tiên sinh, Úc Tinh Nhiên cảm thấy mình thật quá lương thiện, ra ngoài ăn cơm cũng không quên mua cho Cố Yến Chấp một phần. Mặc dù dùng thẻ của Cố Yến Chấp, Cố Yến Chấp khó khăn lắm mới tĩnh tâm lại được, trợ lý Lâm gõ cửa mang tài liệu đến. Cố Tổng, đây là báo cáo tài chính quý trước, còn có kế hoạch hoạt động quý sau do trưởng phòng bộ phận thị trường nộp lên. Cố Yến Chấp gật đầu, trợ lý Lâm do dự vài giây, Cố Yến Chấp đã mở miệng. Nói là như vậy, Lễ Tân nói nhận được một phần cơm của Mộng Hoa Cư, ghi chú là giao cho văn phòng tổng giám đốc. Tôi nghĩ có thể là Đoạn Bạch nhờ người giao. Trước đây đã nói với cậu ấy đừng giao nữa, yên tĩnh được mấy ngày, hôm nay lại. Cố Yến Chấp nghe không chút cảm xúc, đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Úc Tinh Nhiên. Giá khác nhé, đặt cho cậu phần cơm trưa tình yêu, đừng cảm động quá nhé. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ cho người xử lý ngay. Gì cơ, trợ lý Lâm ngây người một lúc, giao lên sao, trợ lý Lâm nghi ngờ mình có nghe nhầm không. Cố Yến Chấp nói, không phải Đoạn Bạch gọi. Như đang giải thích, nhưng không có ý định nói thêm. Trợ lý Lâm chỉ có thể tự mình tiêu hóa, tận tụy và máy móc gật đầu. Vâng, tôi sẽ cho người giao lên ngay. 10 phút sau, Thẩm Trình nhận được một bức ảnh bữa trưa không tính là thịnh soạn, nhưng giá cả không hề rẻ. Thẩm Trình, cái này có gì đáng chụp sao? Cũng không phải lần đầu tiên ăn. Anh ta đang hoang mang, bỗng nhìn thấy tin nhắn Cố Yến Chấp gửi tới. Lộc cộc, bữa trưa Úc Tinh Nhiên mua cho tôi. Thẩm Trình, Lộc cộc, quên nói với cậu, chúng tôi đăng ký kết hôn rồi. Lộc cộc, người chưa kết hôn có lẽ không biết, giấy chứng nhận kết hôn trông như thế này đây. Hình ảnh, cách chương.